bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì? Chương 5, tiểu mã cậu bé giàu chí hướng. Gocchuyenaudio.com. Cuối năm vội vàng làm sổ sách, toàn bộ ngành thương mại đều bận túi bụi, đại gia vô cùng thống khổ, thức đêm tăng ca vân vân, quả thực là không chịu được, động lực duy nhất chính là tiền thưởng cuối năm, hơn nữa tất yếu sẽ có oppa chân dài đến phát vào thời điểm này, nội tâm các nữ hán tử đều cảm thấy rất cô đơn, rất cần tìm một soái ca đến an ủi làm một ông chủ có chí hướng. Lục tiểu mã rời giường từ rất sớm, định cùng đến tăng ca với các anh em, tiện thể tạo ra động lực cho họ làm việc, quả thực đúng là chi kỷ. Công ty của Lục Tiểu Mã không quá xa chung cư, 6 giờ liền đi ra ngoài, hưởng ứng theo tiếng gọi của Tổ quốc, Lục Tiểu Mã luôn đi xe buýt đi làm và về nhà. Mà chiếc xe đại chúng hắn mua luôn luôn nằm trong gara công ty đến sắp hỏng, nhưng thật ra lại nhằm tiết kiệm chút tiền đổ xăng, đương nhiên mọi người cũng không nhẫn tâm vạch trần chân tướng, để lại Lục Tiểu Mã một mình lừa mình dối người. Xe buýt còn chưa tới, Lục Tiểu Mã đứng trong trạm chờ xe, nhìn thấy quảng cáo trò chơi. Mà thế, của tập đoàn Hồ Thị, Tiểu Mã lặng yên trợn mắt trắng nhìn, lại khinh bỉ, lại làm bộ lơ đãng nhìn lên người đang giới thiệu sản phẩm của công ty, làm thật tệ, ai ngớ ngẩn mới đi chơi cái trò này, trang bị đắt như vậy, rõ ràng là lừa tiền. Tiểu Mã một bên oán thầm, nhưng hai mắt lại không kiềm chế được mà nhìn lén. Bên cạnh có một nữ sinh đi đến, cúi đầu chơi trò chơi không ngừng. Nhạc nền quen thuộc vang lên, Lục Tiểu Mã liền cảm thấy vô cùng sảng khoái. Không sai, trò chơi mà muội từ kia đang chơi chính là trò chơi kinh điển của công ty Mã Lực. Tiểu Mã thích chạy trốn, quả nhiên là trong lúc chờ xe buýt chơi trò chơi nhỏ, quả thực là thích đến muốn bay lên. Lúc xe buýt đến được công ty đã là 8 giờ rưỡi, đến muộn nửa tiếng, đương nhiên là ông chủ của công ty ta thích đến muộn thì đến muộn, không phục thì đến đây cắn ta đi. Lục Tiểu Mã chỉnh lại quần áo, ưỡn ngực lên, trưng ra bộ dáng ông chủ. Có điều chán vênh cao quá, lúc bước vào phòng làm việc thiếu chút nữa vấp phải máy tính đầy trên mặt đất mà ngã, may mà nhờ có nhân viên sửa máy vi tính Triệu Đại Đảm nhanh tay nhanh mắt kéo lại kịp thời. Nhân viên nhóm bên kinh hoàng dương mắt nhìn, xác định ông chủ nhà mình không sao, có thể tiết kiệm tiền lương đi thăm bệnh, liền bình tĩnh lại mà tiếp tục vùi đầu vào công việc, quả thực là không có tình đồng nghiệp còn muốn tăng tiền lương hay không. Lục Tiểu Mã vỗ ngực một cái, bắt đầu hô to nói lớn. Sáng sớm mọi người không chăm chỉ làm việc, đi trộm nhiều máy tính ở đâu đây, cuối năm rồi còn muốn vào đồn cảnh sát à? Triệu Đại Đảm oán thầm, ai ban ngày đi ăn trộm đồ bao giờ, cũng đâu phải là đầu bị cửa kẹp. BB đừng đùa, máy tính này đều là sáng nay người ta đem đến, yêu cầu phải sửa xong trước khi năm mới đến. Công ty Mã Lực tổng cộng có mười mấy nhân viên, mọi người như người một nhà, tình cảm hòa thuận, cho nên dám tỏ ra oán giận với boss, không phân biệt lớn nhỏ quen rồi. Tiểu Mã hóa đá, trong một đêm lại có nhiều máy tính như vậy, có phải là sắp phát tài rồi không? Hạ Nhã Thiến, người mua sắm online hào phóng, cũng là nữ nhân viên duy nhất của công ty, đương nhiên, nếu không tính cả bác gái làm kế toán, thật sự không chịu được, một bên vùi đầu thiết kế đồ họa, một bên giải thích. Gocchuyenaudio.com. Thừa dịp đường cao tốc còn chưa bị bại liệt, nhóm tiểu ca chuyển phát nhanh còn chưa nghỉ hè, đại gia chuẩn bị quà Tết chưa nhiều lắm chứ còn sao nữa. Thật sự là nhân loại vô tri, có thể mà cũng không biết. Mua hàng qua mạng nhiều đến mức làm máy tính đoàn mạch. Trách không được đại thúc Mã Vân có nhiều tiền như vậy. Hạ Nhã Thiến vừa nói xong, ngoài cửa liền truyền tới âm thanh của tiểu ca truyền phát nhanh. Làm người trong giới mua sắm trực tuyến, cô làm sao mà lại có khả năng trở nên lạc hậu được, Lãnh Diễm chống nạnh cười. Hạ Nhã Thiến xoa xoa tay xé mở hộp truyền phát nhanh ra, quả thực là thành thục làm luôn một mạch. Lục Tiểu Mã thò đầu qua nhìn, hy vọng có thể nhìn thấy một thứ gì đó không tầm thường, có điều vừa nhìn lại là tạp chí tài chính và kinh tế, nhất thời không biết nói gì, trên quầy bán 20 khối một quyển, về phần tại sao lại cứ phải mua trên mạng, thế giới của não tàn quả thực là không thể lý giải được. Lục Tiểu Mã khinh bỉ rụt đầu về, rụt được một nửa lại thấy không đúng, người trên tạp chí sao lại quen thuộc như thế, nhìn kỹ, móa nó. Tiểu Mã nháy mắt liền nổi giận, kia không phải nhị thế tổ Hồ Trạch Thành hay sao? Hồ Boss chính là tình nhân của tất cả mọi người, Hạ Nhã Thiến thèm nhỏ dãi đã lâu. Lúc này nhìn thấy khuôn mặt được phóng đại của thần tượng trên bìa tạp chí, tim hồng bắt đầu không ngừng bay phấp phới. Tiểu Mã cướp lấy, định dẫm bẹp lên mặt kẻ thù. Đừng nhìn Hạ Nhã Thiến tóc xoăn, mặc váy có phong phạm của ngự tỷ, thật ra nội tâm của cô 100% là nữ hán tử. Thần tượng bị cướp mất, cô nháy mắt liền tức điên lên, lấy tốc độ con người không thể phản ứng được cướp lại tạp chí nam thần, gắt gao ôm trong ngực. Thành Thành ngoan, tì tì bảo vệ cho ngươi. Tiểu Mã vô cùng đau đớn. Hắn là kẻ thù của chúng ta, cô đúng là đồ phụ nữ ngu ngốc. Cô sùng bái hắn còn không bằng sùng bái người vừa trẻ tuổi vừa đẹp trai là ta đây, ít nhất ta cũng không có huênh hoang. còn thiếu mỗi đường tự cấp cho mình thiếp vàng, anh có thể so sánh với anh ấy sao? Đừng có xem thường chạch chạch nhà tôi, người ta thế nhưng có thể một đêm 7 lần, anh thì sao? Còn có, người ta chân chính ở khu CBD, anh thì cũng chỉ là một ông chủ. Nhân gia mỹ nữ xung quanh, anh lại chỉ được các bác gái yêu thích. Trọng điểm là hàng năm người ta đều tăng tiền lương lại cho nghỉ đông, anh thì sao? Anh đúng là nhà tư bản thế kỷ mới, hừ, nói liền một hơi như vậy, não tàn quả nhiên là không thể đắc tội. Mọi người bội phục nói nhiều như vậy, lại không thở gấp cũng không khát nước, muội tử này quả thực là tôn hán tử, hô hấp nhiều như vậy, chúng ta đều mặc cảm không bằng. Với cảnh tượng thế này, mọi người không cảm thấy kinh ngạc, một bên làm việc, một bên vỉnh tai lên nghe, nghe say sưa. Nhất tâm nhị dụng gì gì đó. Làm hai việc một lúc, loại kỹ thuật thần thánh này cần phải được dày công tu luyện. Bị đâm trúng nỗi đau, Tiểu Mã đương nhiên phải phản bác. Biết nói tôi như thế, sao không nói cô thử xem nào. Nhân gia mỹ nữ xung quanh là bởi vì công ty toàn mỹ nữ, cô nói thử xem công ty chúng ta, sinh vật giới tính nữ đều không có, tôi thật muốn có đây, nhưng không có cơ hội nha. Hoàn toàn không để ý Tiến Tiến là phụ nữ. Anh tìm chết, chết rồi, nữ hán tử tức giận lực sát thương rất mạnh, thời điểm lĩnh tiền lương tuyệt đối không thể để boss xảy ra chuyện gì, vì vậy vội vàng chạy ra. Hạ thủ lưu người A, góc chuyện audio.com, mọi người chồng thành một đoàn, làm bừa cả văn phòng. Tuy rằng rất hỗn loạn, nhưng lại đặc biệt ấm áp, cũng giải tỏa rất nhiều áp lực những ngày tăng ca. Tiểu Mã và Thiến Thiến đương nhiên không cãi nhau, thật quan hệ của đại gia rất tốt, loại cãi nhau cùng người phụ nữ chanh chua này mỗi ngày đều diễn ra thuần túy như một loại giải trí vậy. Công ty Mã Lực tuy ít người nhưng đều là người tài, rất nhiều công ty lớn mời làm việc, tập đoàn Hồ Thị cũng không ngoại lệ, nhưng mọi người nhất trí từ bỏ công việc tốt, thiết kế trò chơi nhỏ, áp lực cũng nhỏ, thứ hai là luyến tiếc đại gia đình ở đây, đoàn kết có tình cảm, làm mọi người rất cảm động, phi thường nên ghi lại vào trong sử sách. Phương thức giải trí này vô cùng đặc sắc, mọi người cùng chồng lên nhau một chỗ cào cấu lẫn nhau, cười vô cùng vui vẻ. Hồ Trạch Thành sao có thể cùng so sánh với ta, Lục Tiểu Mã kiêu ngạo ưỡn ngực. Triệu Đại Đàm vốn là đang sửa máy tính ở một bên cũng chạy đến góp vui, hét lớn một tiếng liền nhào vào, thân thể cường tráng ép làm cho Lục Tiểu Mã bị đè ở dưới cùng suýt nữa phun ra sữa. Thiến Thiến cũng bực mình, các ngươi chết đi để ta còn thoát ra, làm hỏng váy của lão nương a. Bác gái làm kế toán từ văn phòng riêng đi ra, đúng lúc giải thoát cho mọi người. Trong lòng cảm khái, tuổi trẻ thật là tốt, thật là muốn nhào tới đè một chút. Phát tiết xong, đại gia lại một lần nữa tập trung vào làm việc. Có điều hình tượng hơi đáng khinh, đầu tóc rối loạn, quần áo xộc xệch, rất giống nông dân vừa mới đi cày về. Lục Tiểu Mã xoa cái eo già, khí phách như trước tuyên bố. Tất cả mọi người đều vất vả, cuối năm thường gấp bội. Bản sắc boss thỉnh thoảng nên được thể hiện ra. Ta chính là ông chủ tốt của Trung Quốc, nhất định phải biết cảm thông cùng nhân viên của mình. Mọi người vui vẻ kêu thành tiếng, chân chó nịnh hót. Lòng hư vinh của Lục Tiểu Mã được thỏa mãn, CBD gì đó, lão tử mới không hiếm lạ, sớm muộn gì sẽ có một ngày ta đạp Hồ Trạch Thành ở dưới chân, trở thành công ty máy vi tính bá đạo nhất Trung Quốc. Tự động não bổ, Hồ Boss quỳ xuống liếm ống quần của Tiểu Mã, bản động hoạt hình Tiểu Mã khinh thường dựng ngón giữa, quả thực chỉ có thể diễn tả bằng một chữ thích. Nhìn ông chủ nhà mình cười quỷ dị, mọi người cảm thấy lạnh cả người. Lại mộng tưởng hão huyền gì đó giữa ban ngày, thật sự không để người khác có thể yên lòng. Thấy mọi người bận rộn như vậy, Lục Tiểu Mã xoay người trở về phòng làm việc của chính mình. Hắn cũng không phải săn sóc mà là đứng bên cạnh mọi người, cảm thấy chính mình thật. Nhàn, bị người ta ghét bỏ gì đấy, hoàn toàn không được hưởng đặc quyền được cấp dưới tôn kính của ông chủ, quả thực là thương tâm. Còn không bằng xem sổ sách bác gái làm kế toán sửa thế nào, sớm một chút có thể đưa cho Tiểu Khởi. Lục Tiểu Mã chùm ăn bớt tính toán nhỏ nhặt, gầy bàn tính thật vang, chuẩn bị tiến vào khu CBD sắp tới. Tiểu Mã vừa đi, mọi người liền nhanh chóng tản ra lập hội tán gẫu, quả nhiên bận bịu gì đó đều là giả vờ, không thì làm sao mà ông chủ tăng lương cho các ngươi được đây. Đáng thương cho Triệu Đại Đàm là thật sự bận rộn, các vị rảnh rỗi nói chuyện phiếm sao, không có ai giúp tôi sửa máy tính vậy à. Đương nhiên tiếng hét của hắn hoàn toàn bị lơ đẹp, thực sự là thương tâm rơi lệ, không được đồng nghiệp yêu quý. Góc chuyện audio.com, Thiến Thiến, lời lúc nãy cô mới nói, nếu kích thích hơi quá chúng ta sẽ không được tăng lương. Mọi người vừa vịt khiển trách, lão nương nói đều là sự thực, hồ hồ nhà ta có chỗ nào không tốt, máy vi tính của chúng ta, đều là bọn họ mua hết, loại đại kim chủ này, Tiểu Mã nên quỳ xuống mà liếm. Tương ái tương sát gì đó, nhân dân quần chúng sẽ không thích quá mức máu tanh. Thiến Thiến, lặng lẽ đem hai tên đàn ông ghép đôi, hẳn là không tốt lắm đâu. Mỗ thằng nam khiển trách, cậu thì biết cái gì? Lão nương cực một bắp ngô, bọn họ khẳng định có một chân. Tôi theo đuổi đồng văn của bọn họ đã 4 năm, tác giả vẫn chưa viết xong kết truyện, thực sự là có thể viết. Mọi người rảnh rỗi nên đến đọc thử, tuyệt đối là đáng đọc. Trực giác phụ nữ gì gì đó, trạch nam như họ sẽ không thể nào hiểu được. Mọi người, thế giới hồ nữ thật đáng sợ, nhất định phải tránh xa. Tiểu mã không hiểu sao lại hát xì, vô tội vô cùng. Đương nhiên, tiểu mã không biết tập đoàn Hồ Thị hàng năm đều chăm sóc việc buôn bán của mình, lúc bình thường hắn chỉ phụ trách phương diện kỹ thuật, tài vụ chưa bao giờ để ý cũng không quản được, đàn ông ngành kỹ thuật rất khổ các ngươi sẽ không hiểu. Mà Phương Tiểu Khởi biết nhưng cũng không nói, dù sao có tiền không kiếm chính là đồ ngốc, tiền của kẻ thù cũng là tiền đó. Muốn hỏi Hồ Thị tại sao lại mua sản phẩm của Tiểu Mã, lý do chính thức là, Hồ Thị Phó Tổng và Thiến Thiến là bạn học cũ, người quen của nhau, giúp đỡ nhau phát tài. Nguyên nhân chân chính thì chính là do Hồ Tổng tự mình bày mưu đặt kế. Khúc nhạc dạo này thật là ngập tràn cơ tình, chẹp chẹp. Chúng ta mới không thèm mong đợi đâu. Cho nên mới nói, trực giác của hồ nữ có lúc chuẩn xác đến quỷ dị. Cách chương.